Lâm Lan ngoát ngoát tay gọi Như Ý, em đi cùng nghe ngóng. Như Ý gật đầu lui xuống. Lâm Lan không đi theo xem bọn họ diễn trò, tránh cho buồn nôn phun hết cơm mới ăn xong. Nàng đi Vi Vũ Các. Đại bá phụ, đại bá mẫu thật là quá đáng. Bà nội vẫn còn chưa đi mà bọn họ đã khẩn cấp muốn hạch bạc chúng ta. Những năm này, bọn họ mò chuyện tốt từ nhà ta còn chưa đủ nhiều sao? Thật làm cho người ta bực mình. Đinh Nhược Nghiên nghe vậy cũng rất tức giận. Lâm Lan thấy thức ăn trên bàn cơ hồ không động tới. Kể từ khi Đinh Nhược Nghiên mang thai, khẩu vị không tốt, người gầy rộc đi. Vốn không muốn nói cho cô ấy biết những chuyện phiền lòng này. Nhưng lý ra hôm nay chỉ còn đại ca cùng hai chị em dâu. Đại ca tính tình mềm yếu. Ngày hôm nay nếu không phải nàng chống lại, đoán chừng cái gì đại ca cũng đáp ứng đưa ra. Cho nên, nàng không thể không đến cảnh báo cho Đinh Nhược Nghiên một câu. Lâm Lan bóc một quả cam, đưa cho Đinh Nhược Nghiên, nói, tẩu nói với đại ca, chúng ta không thể coi tiền như rác. Không phải là chúng ta không muốn tận hiếu, nhưng hiếu tâm không phải chỉ là tiền. Đến lúc đó, chúng ta không những bỏ tiền mà còn bỏ sức lo hậu sự. Bạc không phải là tất cả. Đinh Nhược Nghiên nhận lấy quả cam, tách một múi đưa lên miệng rồi lại đặt xuống. Muội nói rất đúng. Nếu bọn họ có tâm tư này, chúng ta không thể thương lượng, để cho bọn họ khôn ngoan chiếm hết tiện nghi. Vậy chúng ta thành cái gì? Chuyện này ta sẽ nói với Minh Tắc, chẳng qua là bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, lão thái thái sống còn có thể trấn lời bọn họ, khi lão thái thái nhắm mắt lại. Ta cùng Minh Tắc thì không sao cả, nhưng Minh Doãn còn cả tiền đồ làm quan phía trước, nếu bọn họ hồ ngôn loạn ngữ chửi bới chúng ta, truyền đi lời không tốt thì sẽ bất lợi cho danh tiếng Minh Doãn. Đệ muội, chuyện này, muội phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Lan cười khổ thở dài một tiếng, yên tâm đi, chuyện này ta nắm chắc tâm lý. Đinh Nhược Nghiên áy náy nói, muội cũng biết ta vụng về, không nói nên câu nên chữ, không thể giúp muội cái gì. Tóm lại, muội nói sao, ta làm vậy. Lâm Lan rất tán thưởng Đinh Nhược Nghiên điểm này, tự biết rõ mình, không giống những thứ không có bản lãnh kia. Nhưng là cái gì cũng muốn tranh giành, Đinh Nhược Nghiên hiểu biết nhưng không mất chân thành. Lâm Lan an ủi, vỗ vỗ tay Đinh Nhược Nghiên, tẩu an tâm dưỡng thai cho tốt, chuyện trong nhà cứ giao cho ta. Đinh Nhược Nghiên miễn cưỡng cười một tiếng, thở dài nói, ta biết muội rất khó khăn, chúng ta đều là người trẻ tuổi, chưa từng thấy chuyện như vậy. Ta vốn định hỏi mẹ mình cho mượn một ma mơ tới giúp đỡ, nhưng mẹ ta... Không nói tới bà ấy nữa. Chuyện này tẩu không cần quan tâm. Ta thấy Diêu Ma Mơ rất có năng lực. Nếu không được, ta đi hỏi đại cứu gia Diệp gia mượn mấy ma mơ có kinh nghiệm tới giúp đỡ. Lâm Lan an ủi Đinh Nhược Nghiên. Xem ra Đinh Phu Nhân hôm nay tới đây lại nói những lời khiến Đinh Nhược Nghiên không vui. Trở lại Lạc Hà Trai, Chu Ma Mơ đang kể chuyện xưa cho Sơn Nhi nghe. Chu ma mơ nói là sự thật sao? Ma ma từng gặp qua quỷ. Quỷ có bộ dạng gì thế? Sơn Nhi tò mò hỏi. Chu ma mơ giờ khóc giờ cười. Chu ma mơ lúc ấy sợ chết khiếp đi. Nào dám mở mắt nhìn con quỷ thế nào? Sơn Nhi cau mày lắc đầu. Tiếc nuối nói. Chu ma mơ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một rồi. Đổi là ta. Ta nhất định phải nhìn xem quỷ có bộ dạng gì. Ngân Liễu nói, Sơn Nhi thiếu gia không sợ quỷ sao? Sơn Nhi khịt khịt mũi, làm bộ như ông cụ non, nói, ta không tin trên cõi đời này có quỷ quái gì hết. Tiên sinh của ta nói, người chết rồi thì hóa thành bụi đất, nếu mà có, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Sơn Nhi tiên sinh còn là một người vô thần, bất quá, Chu Ma Mơ cũng thế, làm sao có thể cùng đứa nhỏ nói chuyện ma, nếu đổi lại người nhát gan. Không phải là đã bị hù dọa bể mật sao? Đang nói gì đấy? Lâm Lan cười khẽ đi tới. Chu Ma Mơ cùng Ngân Liễu bận rộn đứng dậy. Chu Ma Mơ cười nói. Không có gì. Theo Sơn Nhi thiếu gia nói đùa mấy câu thôi ạ. Một bên giá hiệu cho Sơn Nhi. Sơn Nhi cười hì hì nói. Lan Nhi tỉ tỉ. Tỉ kể chuyện xưa cho Sơn Nhi nghe đi. Lâm Lan cảm thấy áp lực tựa núi đè. Đứa nhỏ này làm sao lại thích nghe chuyện xưa thế? Cái này nàng không biết nhiều lắm. Lâm Lan làm như không nghe thấy yêu cầu của Sơn Nhi, hỏi thằng bé, Sơn Nhi, để đến nhà tỷ, vậy việc đi học làm sao bây giờ? Sơn Nhi suy nghĩ một chút, nói, tiên sinh Sơn Nhi đi rồi, Sơn Nhi hiện tại không cần đi học. Như vậy sao được? Việc học không thể trễ nải như vậy, thế này đi, tỷ tỷ đặt quy định học tập cho đệ, từ sáng mai, bắt đầu đọc sách, viết chữ. Sơn Nhi ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt đau khổ như bị đòn, nhưng là không dám nói gì. Lâm Lan buồn cười, thằng bé này chỉ thích chơi không thích đọc sách, nàng phải tìm cho Sơn Nhi chút chuyện làm, tiểu quỷ này suốt ngày nhàn rỗi, bảo đảm làm ra những chuyện khiến nàng đau đầu. Như ý không bao lâu trở về kể lại, đại lão gia cùng đại phu nhân quỳ sụp dập đầu trong phòng lão thái thái, gào khóc thê lương, lão thái thái chảy lệ ròng. Sau chúc ma mơ sợ lão thái thái tâm tình quá kích động, kiên quyết đưa đại lão gia cùng đại phu nhân ra ngoài. Hiện tại, đại thiếu gia an bài người đưa đại lão gia cùng đại phu nhân đi nghỉ ngơi. Lâm Lan cười lạnh, lão thái thái sợ là nhìn thấy đại nhi tử, thương cảm vô cùng. Đại nhi tử nhiều hiếu thuận như thế, chạy quãng đường xa tới đưa bà Đoạn Lâm chung. Đáng tiếc bà không biết nhi tử mình thật tâm nghĩ gì. Thử nghĩ cũng thấy bi ai thay lão thái thái. Phùng Thục Mẫn một ngày kia bắt đầu cảm giác trống trải. Sơn Nhi không có ở đây, giống như ném đi món đồ quan trọng, trong lòng vắng vẻ. Một lát lo lắng Sơn Nhi ở Lý gia không quen, một lát lại sợ Sơn Nhi chọc tức Lâm Lan. Càng nghĩ càng cảm giác chủ ý này của mình thật tệ. Sơn Nhi còn nhỏ như vậy, mặt Nhi thấy tâm thần phu nhân không yên, thỉnh thoảng than thở, liền khuyên nhủ: phu nhân không cần lo lắng, Lâm đại phu rất thích tiểu thiếu gia, nhất định sẽ đối tốt với tiểu thiếu gia. Phùng Thục Mẫn lại nặng nề thở dài, Lâm Lan trước thích Sơn Nhi, yêu thương Sơn Nhi là thật, nhưng trước khác nay khác, hôm nay biết Sơn Nhi là đệ đệ của mình, trong lòng nàng nhất định sẽ cảm thấy không được tự nhiên, bằng không, nàng cũng sẽ không nhận lão gia là cha mình, sợ là hận lão gia đã cưới người khác. Nếu không, nô tỳ ngày mai len lén đi xem thế nào. Mạt Nhi nhỏ giọng đề nghị. Phùng Thục Mẫn vội vàng ngăn lại. Đừng quên, em đã đi theo ta tới Tô Châu rồi. Chuyện này, em cẩn thận một chút. Không có chuyện gì đừng ra cửa. Mạt Nhi cười nói. Nô tỳ không thể đi, vậy để cho Thu Hà đi. Thu Hà là người chăm sóc thiếu gia. Để cho Thu Hà đưa chút quần áo qua đó. Lúc đó phu nhân đi vội vàng, rất nhiều đồ chưa kịp chuẩn bị. Ánh mắt Phùng Thục Mẫn sáng lên, thả lỏng chân mày vốn nhíu chặt, gật đầu nói, vậy cũng được. Nô tỳ cảm thấy, nếu phu nhân vẫn chưa yên tâm, vậy thì để cho Thu Hà đi qua hầu hạ, như vậy, không phải có thể tùy thời biết tình hình tiểu thiếu gia ở Lý gia thế nào. Mạt Nhi cười nói. Phùng Thục Mẫn thử ngẫm nghĩ, trầm ngâm nói, làm như vậy đi, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Sơn Nhi đi Lý gia, bên cạnh cũng nên có một nha hoàn hiểu biết rõ hầu hạ mới phải. Nô tỳ đi lập tức an bài. Mạt Nhi cười hì hì nhún người lui xuống. Mạt Nhi mới vừa đi, Vương Ma Mơ tới bẩm, phu nhân, đại cô nói muốn gặp người. Phùng Thục Mẫn đối vị đại cô này không có cảm tình gì, miễn cưỡng hỏi, có biết là chuyện gì không? Vương Ma Mơ nói, lão nô không biết, đại cô chỉ nói muốn gặp người. Phùng Thục Mẫn nhăn chán, phiền lòng vô cùng, cho vào đi. Lâm Đại Phương mặt mày hớn hở, vừa vào cửa đã oang oang, đệ muội à, sao không ở đại viện mà lại tới đây? Phùng Thục Mẫn oán thầm, không phải do chỉ ăn nói lung tung gây họa sao? Sắp tới hè nên qua bên này hóng mát. Phùng Thục Mẫn ôn hòa nói, mời đại cô ngồi xuống, Vương Ma Mơ pha trà. Đại cô ở đã quen chưa? Phùng Thục Mẫn hỏi. Lâm Đại Phương gật đầu không ngừng, quen rồi, để mỗi an bài mọi sự đều chu đáo, sao có thể không quen? Phùng Thục Mẫn cười nhạt một tiếng, quen rồi là tốt, đại cô tìm ta có việc sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ muốn gặp đệ muội hàn huyên chuyện nhà thôi, em gả cho đệ đệ ta đã nhiều năm, cũng chỉ có năm đầu sau khi thành thân là về quê mà lại rời đi gấp gáp. Chúng ta không có thời gian trò chuyện thoải mái. Lâm Đại Phương cười toe toét. Vương Ma Mơ dâng trà lên. Phùng Thục Mẫn tự nhủ trong lòng, tôi với chị có cái chuyện gì để nói, chỉ sợ chỉ là vô sự bất đăng tam bảo điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, đại cô có chuyện gì cứ nói đi. Phùng Thục Mẫn nhấp một hớp trà, mỉm cười cất lời. Lâm Đại Phương ngượng ngùng cười nói, cũng không phải là cái gì đại sự, mấy ngày qua, ta đi lòng vòng trong phủ, phát hiện hạ nhân trong phủ rất chảnh mảng. Lâm Đại Phương làm vẻ mặt tha thiết nói, đệ muội à, không phải là ta nói em, đương gia chủ mẫu phải có phần kiên quyết, mạnh mẽ, làm cho hạ nhân sợ em, những hạ nhân này giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, đệ muội không có hôn phu ở bên cạnh, bản thân lại tốt tình, bọn hạ nhân có thể không lười biếng dùng mánh lới qua mặt sao? Phùng Thục Mẫn ra vẻ kinh ngạc, có sao? Vì sao ta không có cảm thấy? Lâm Đại Phương nói, làm trò trước mặt em đương nhiên chúng nó không dám, nhưng em không thể lúc nào cũng nhìn chúng nó chằm chằm. Phùng Thục Mẫn đã hiểu rõ, đại cô đây là muốn giúp nàng quản gia. Ta muốn nói là, gia nghiệp lớn như thế này, nếu không có được một người tin cậy giúp đỡ, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Đại Phương vừa nói vừa quan sát thần sắc đệ muội, hy vọng đệ muội có thể hiểu ý, nhưng đệ muội chỉ lo nhàn nhã dùng trà, tựa hồ không có hiểu được ý trong lời nói của bà ta. Lâm Đại Phương không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói thẳng, mọi người nói tiểu thư xuất thân quan gia khinh thường nông dân, nhưng đệ muội đối với chúng ta lại rất tốt, ta thật sự vô cùng cảm kích. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ta cùng chồng bàn bạc với nhau, cảm thấy nên thay đệ muội làm chút gì, như vậy thì mới có thể cảm thấy an lòng. Ta có thể thay đệ muội quản gia, chia sẻ vất vả với đệ muội, nhìn đệ muội lao tâm lao lực khiến đại cô ta đau lòng. Phùng Thục Mẫn cười lạnh trong lòng, có người dám nói quản gia nhà nàng không được sao, những cái khác nàng không dám khoe khoang, nhưng quản gia này nàng một tay bồi dưỡng, trong phủ hạ nhân ai mà không quy củ làm việc, đàng hoàng làm người, tới miệng đại cô này, đã thành lười biếng rồi, thành loại nô tài xảo quyệt sau lưng chủ mẫu, còn nàng vì không có phu quân bên cạnh, thành chủ mẫu mềm yếu vô năng. Đại cô này há mồm, nàng thật sự không dám lấy lòng, muốn dẫm lên người khác để nâng mình lên ư, muốn đổi liền đổi sao. Hơn nữa, đại cô này tâm địa bất chính, chồng bà ta thì mặt mũi gian manh, nếu để bọn họ quản sự, sợ là trộm của cải nhà nàng đi mất cả. Phùng Thục Mẫn thảnh thơi gạt nắp trà, chậm rãi nói, đại cô thật là có ý tốt, ta lĩnh tâm, ta mời mọi người tới làm khách, sao có thể để mọi người vất vả, nếu lão gia biết, sợ là sẽ trách ta không biết lễ nghi, không hiểu quy củ. Lâm Đại Phương nói, cũng là người trong nhà không giúp người trong nhà thì còn ra làm sao? Rồi lại nói chúng ta là nông dân, cả đời lao động, một ngày không làm việc, cả người nhàn rỗi tới khó chịu. Phùng Thục Mẫn cười khẽ ngắt lời bà ta, đại cô đừng làm khó dễ ta, mọi người cứ an tâm ở nơi này một thời gian, đợi khí trời mát mẻ, ta sẽ để quản gia đưa mọi người trở về. Lâm Đại Phương ngây ngốc, không nghĩ tới đệ muội sẽ nói ra lời này, mùa thu sẽ để bọn họ trở về, vậy kinh thành này. Lần này tới, bà ta không có ý định trở về. Lâm Đại Phương vẫn tươi cười nói, đệ muội à, không dối gạt em, lần này tới ta đã bán đất đai ở quê rồi, không có ý định trở về nữa. Em nói xem, tỷ đệ chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể đoàn tụ, Lâm gia chúng ta chỉ còn lại hai tỷ đệ, ta không bao giờ muốn xa em mình nữa. Trong lòng Phùng Thục Mẫn không khỏi trầm xuống, người này không sợ có bản lãnh, chỉ sợ không biết xấu hổ. Bà ta muốn đánh cuộc để ở lại chỗ này, nếu nàng không đồng ý, thành ra là người chia rẽ tỷ đệ bọn họ, làm một cô em dâu không biết nhân tình thế sự, thật đúng là mời thần dễ đưa thần khó. Phùng Thục Mẫn nhẹ trao lại chân mày, là như vậy sao? Không phải sao? Mọi người ở quê biết đệ muội cố ý phái người tới đón chúng ta đến kinh thành hưởng phúc để hâm mộ không thôi. Ai cũng khen đệ muội là một người em dâu hiểu biết. Lâm Đại Phương cười híp mắt nhìn đệ muội, lời này nói ra xem cô làm sao đuổi người. Phùng Thục Mẫn nhìn Lâm Đại Phương đắc ý, cười nhẹ một tiếng, ra là như vậy, thế thì không tiện trở về, đại cô cứ an tâm ở lại đi. Nếu sợ rảnh rỗi, hậu viện có một mảnh đất trống, ta vốn định trồng vài cây ăn quả, rau cỏ. Đại cô và Dượng nói vậy cũng là hảo thủ làm ruộng, mảnh đất kia giao cho hai người liệu lý là tốt rồi. Các ngươi muốn ăn và ở chỗ này, vậy thì làm việc đi, nàng không làm được ác nhân, tự có người biết làm. Lão gia nếu biết ngày đó là đại cô lừa mình, với tính tình của lão gia, các ngươi còn thể đòi được tiện nghi nữa không? Các ngươi không phải là sợ rảnh rỗi sao? Đừng có nghĩ tới chức quản sự, chuyện bên trong phủ, không thể giao cho các ngươi, còn việc đồng áng, vẫn có thể giao cho các ngươi một chút. Phùng Thục Mẫn cười khẽ nhìn Lâm Đại Phương, cái này, bà còn có lời gì nói? Lâm Đại Phương nghe vậy, mặt đen đi, bà ta mất miệng lưỡi như vậy, vòng vo nãy giờ, cuối cùng rơi vào tay là khổ sai trồng rau ư. Đây không phải là tự bê đá đập chân mình sao? Đệ muội này không phải người dễ đối phó. Nhìn hòa hòa khí khí, nói chuyện thì giọt nước cũng không lọt. Đại cô còn có chuyện gì sao? Phùng Thục Mẫn cười hỏi. Lâm Đại Phương ngượng ngùng mà cười. Không có. Vậy đại cô về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn xem sổ sách. Vương Ma Mơ, đưa tiễn đại cô. Phùng Thục Mẫn không chút lựa chọn hạ lệnh chụp khách. Lâm Đại Phương cực kỳ hứng thú tới, lại là buồn bực đi ra cửa, không phải là Vương Ma Mơ đi theo phía sau, bà ta nhất định phải nói thầm mấy câu, giỏi lắm, lão đầu tử trở về bà ta nhất định phải làm một trận. Lâm Lan tối nay mất ngủ, bên cạnh nàng là một tiểu quỷ dính chặt, đôi tay mập mạp ôm lấy cổ nàng, bắp chân mập mạp đặt lên bụng nàng, khuôn mặt nhỏ bé cò ở cổ của nàng, mặc dù tiểu quỷ thơm ngát. Nhưng là Lâm Lan có thói quen không ngủ được khi có nghe được dù chỉ là cử động nhỏ. Đừng xem thằng bé này tay ngắn chân nhỏ, đè lâu như vậy, cảm giác được sức nặng không hề ít. Lúc đầu, Lâm Lan còn nhẹ nhẹ rời tay thằng bé đi, tay mới vừa để xuống, nó lại vụt để lên, chân để trên bụng nàng còn cọ mấy cái. Tay ôm chặt hơn, thật giống như mình là gối ôm lớn của nó. Lâm Lan hai mắt nhìn trời, bi ai nghĩ... Nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến, đáp ứng để cho tiểu quỷ leo lên giường nàng thế này. Nếu là ngày nào cũng vậy, nàng có còn ngủ được nữa không? Lâm Lan nhịn hồi lâu, thật sự nhẫn không được nữa, cả người mỏi như rồi. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa thử đem tiểu quỷ rời đi. Nhưng vừa mới động, tiểu quỷ liền tỉnh, mơ mơ màng màng nói. Tỉ tỉ, ta muốn đi tè. Lâm Lan thở dài một hơi. Gọi Ngân Liễu thắp đèn. Ngân Liễu lấy ra cái bô. Sơn Nhi lắc đầu. Ta không dùng cái này. Ta muốn đi phòng tắm. Được rồi. Đi phòng tắm thì đi phòng tắm. Ngân Liễu ôm Sơn Nhi đi. Lâm Lan nghe thấy Sơn Nhi nói. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Không cho nhìn lén. Ngân Liễu cười nói. Lúc cậu tắm, nô tỳ đã thấy cả rồi. Sơn Nhi nói. Không giống nhau. Mau xoay qua chỗ khác. Ngân Liễu cười nói. Vâng vâng vâng. Nô tỳ đi ra ngoài. Không được. Ngươi không thể đi ra ngoài. Ta một mình. Hay ra. Sơn Nhi thiếu gia. Nô tỳ còn tưởng rằng cậu có lá gan lớn. Nghe chuyện xưa thì toàn chọn chuyện ma quỷ. Đừng nhắc tới chữ quỷ. Lâm Lan phì cười. Tiểu quỷ này. Thật nhiều chuyện. Không bao lâu. Ngân Liễu ôm Sơn Nhi trở lại. Sơn Nhi chui tọt vào ngực Lâm Lan, tỉ tỉ, phòng tắm nhà tỉ tối quá. Lâm Lan cười nói, sáng mai bảo Ngân Liễu để thêm đèn dầu bên trong, được rồi, mau ngủ đi. Lâm Lan cho là đã an ổn, nhưng là Sơn Nhi một đêm còn làm rộn 3-4 lần nữa, thằng nhỏ này có phải thận không tốt không, hay là bàng quang vô lực. Sáng hôm sau, hai mắt Lâm Lan thâm quầng, tinh thần uể oải. Nhìn Sơn Nhi vẫn ngủ ngon lành trên giường, thật hận không nhéo thằng bé được mấy cái. Ngân Liễu cũng ngáp chảy nước mắt, nhị thiếu phu nhân, người nghỉ thêm một lát nữa đi. Lâm Lan buồn bực nói, việc còn nhiều, làm sao thời giờ ngủ, mau giúp ta chải đầu, chuẩn bị cho tốt, ta phải đi hồi xuân đường một chuyến. Ăn sáng xong, Lâm Lan dặn Sơn Nhi những phần bài vở phải học hôm nay, xong xuôi để Như Ý ngó chừng cu cậu. buổi tối trở về sẽ kiểm tra. Chưa kịp ra khỏi cửa, Vân Anh tới báo, người phủ tướng quân tới. Lâm Lan nhìn nha đầu thanh thanh tú tú trước mắt, ước chừng 16 tuổi, cười khẽ hỏi, là chủ mẫu nhà ngươi sai ngươi tới sao? Thu Hà nói, hồi thiếu phu nhân, hôm qua phu nhân đi vội vàng, không phân phó nô tỳ tới đây. Hôm qua lúc nô tỳ sắp xếp quần áo tiểu thiếu gia, phát hiện tiểu thiếu gia quên đem theo vài món đồ, nô tỳ sợ tiểu thiếu gia nhớ nhung, vội vàng đưa đồ qua cho tiểu thiếu gia. Lâm Lan mỉm cười, lòng dạ biết rõ, đích thị là Phùng Thục Mẫn lo lắng nhi tử, sai một người đến đây. Ngươi thật có lòng, mang tới đồ gì vậy? Lâm Lan không nói ra suy nghĩ của mình. Thu Hà trả lời, có sách tiểu thiếu gia thường ngày đọc, còn có xiêm y tiểu thiếu gia thích nhất, còn có cái này, tiểu thiếu gia lúc ngủ thích gối lên nó, nếu không ngủ không yên. Thu Hà lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ. Lâm Lan ngạc nhiên, mê thích cái này sao? Thu Hà giải thích, thanh kiếm gỗ này là lão gia làm cho tiểu thiếu gia yêu thích nhất. Lâm Lan nhìn thanh kiếm gỗ này, những ký ức ngắn chưa từng có trong đầu bỗng nhiên xuất hiện. Hình như, lúc nàng còn nhỏ, lão gia hỏa kia cũng làm cho nàng một thanh. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy lão gia hỏa kia truyền cho đại ca một thanh gia bảo đao. Nàng không ngừng hâm mộ, thì thào nói mình cũng muốn. Lão gia hỏa kia liền làm kiếm gỗ ứng phó nàng. Lúc ấy mẹ còn oán trách, nào có khuê nữ nào chơi kiếm gỗ. Lão gia hỏa kia nói, làm sao là khuê nữ thì không thể múa đao chơi kiếm. Khuê nữ Lâm gia ta tương lai nói không chừng là một nữ trung hào kiệt. Hào kiệt cái rắm, bởi vì ông không chịu trách nhiệm. Khuê nữ ông yêu thương đã chết 800 năm trước rồi. Lâm Lan tức giận nghĩ, để cho Như Ý nhận đồ vật lại. Thu Hà ấp úng nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ có thể ở lại hầu hạ tiểu thiếu gia không ạ? Lâm Lan biết, đây cũng là Phùng Thục Mẫn an bài, nữ nhân chết bầm này, nếu đem Sơn Nhi bỏ lại, còn lo lắng này kia, sợ nàng ăn hiếp Sơn Nhi sao? Cô không yên lòng như vậy thì dẫn người về đi, tôi cho cô như ý. Lâm Lan mỉm cười nói, ngươi cứ về đi, người hầu chỗ ta là đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Minh Doãn gửi thư màn ra mắt bị Lâm Lan đánh phủ đầu, vợ chồng Lý Kính Nghĩa liền rất biết điều, dĩ nhiên đây là ngoài mặt, hai người thay phiên nhau ở trước mặt lão thái thái hết lòng phụng dưỡng, ân cần chu đáo, một bộ hiếu tử hiền tức, bí mật, Du Thị len lén tìm Du Liên nói thầm, cháu nói xem cháu có phải bị ngu không, đừng đừng một hoàng hoa khuê nữ lại đi làm thiếp một lão già. Hiện tại nhị lão gia chẳng là cái dám gì, đời này cũng không thể trở lại, cháu làm sao đây? Cháu bảo ta phải nói thế nào với cha cháu? Du Thị trách móc, vẻ mặt giận dữ. Du Liên vốn trong lòng đau khổ không dứt, bị cô vừa nói như thế, nước mắt tuôn rơi, nức nở. Lúc ấy cô không có ở đây, cháu có thể làm sao? Cũng không phải là cháu nguyện ý, nếu không phải nhị thiếu phu nhân thay cháu nghĩ kế. Sợ là lúc này cháu không thấy được cô rồi. Du Thị bực mình nói, nó có thể thay cháu nghĩ kế. Nói cháu ngu, cháu thật đúng là ngu. Bị bán còn giúp người khác tính ra bạc. Nó ước gì cháu làm thiếp nhị lão gia, tránh mẹ chồng nó nhét cháu vào phòng nó. Cháu nhìn cháu đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không biết gửi tin nói một tiếng. Nếu cô sớm biết, có thể để cho cháu chịu ủy khuất thế sao? Chuyện cũng đã như vậy, cô nói cháu gái nên làm cái gì bây giờ? Du Liên khóc nức nở nói, cái vấn đề này vẫn khốn nhiễu Du Liên, trước mắt lão thái thái còn sống, nếu lão thái thái ra đi, cô ta lưu lại trong cái nhà này thành ra cái gì? Nếu có chỗ dựa còn có thể dựa vào một chút, đằng này sắp chẳng còn gì. Du Thị trừng mắt nhìn cô ta một cái, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ cháu muốn sống một mình thờ chồng chết cả đời? Mẹ cháu không oán chết ta mới lạ. Chuyện này cháu không cần phải để ý. Có cô ở đây, sẽ không để cháu chịu thiệt. Có điều, cháu phải nghe lời cô. Cháu gái cái gì cũng nghe cô. Du Liên liên tục gật đầu.

truyệnaudiomoi.com. Chương 260, lung lạc Cẩm Tú mang theo Sơn Nhi tới hoa viên, nói là đi chơi, nhưng Sơn Nhi đề nghị đá cầu, nhảy ô vuông, chơi diều hết thảy đều bị Cẩm Tú phủ quyết. Sơn Nhi giàu dĩ không vui, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cái gì cũng không được, chẳng lẽ chúng ta đến chỗ này chọc kiến chơi sao? Cẩm Tú dỗ dành, Sơn Nhi thiếu gia, nếu như trong phủ có người ngã bệnh, lại là bệnh vô cùng nặng, hơn nữa người này là trưởng bối của Lan Nhi tỷ tỷ cậu, cậu cảm thấy chúng ta đùa giỡn ầm ĩ thích hợp sao? Hôm nay tình hình lão thái thái không tốt, nhị thiếu phu nhân nói, lão thái thái tùy thời có thể tắt thở, mấy ngày nay, người người trong phủ nói chuyện phải nhỏ giọng, không khí ủ rột khắp nhà, nếu nàng mang Sơn Nhi cười đùa ở hoa viên, sẽ bị nói là không hiểu quy củ, liên lụy đến nhị thiếu phu nhân. Sơn Nhi đảo mắt vài vòng, nhụt chí nói, vậy chúng ta trốn tìm nhé, cái này không ầm ĩ. Sĩ Ẩm Tú cười nói, cái này có thể. Sơn Nhi hưng phấn vỗ tay, a, chơi trốn tìm nào. Cẩm Tú vội nói, Sơn Nhi thiếu gia, nhỏ giọng một chút. Sơn Nhi rụt cổ, cười hì hì nhẹ giọng nói, ta đây đi núp, ngươi ở chỗ này nhắm mắt đếm đến 10, không được nhìn lén nhé. Sơn Nhi bước từng bước ngắn ngủn, vui mừng đi tìm chỗ trốn. Chuẩn bị xong chưa? Nô tỳ đếm đây, 1, 2, 3. Cẩm Tú nhắm mắt lại, thời gian dần qua, nàng không nóng nảy, từng góc nhỏ trong hoa viên này nàng đều quen thuộc, bất kể cu cậu trốn ở chỗ nào, cũng có thể bắt được. Sơn Nhi nghe Cẩm Tú rất nhanh đã đếm tới 10 nhưng vẫn chưa tìm được chỗ trốn hài lòng thì trong lòng gấp gáp. Bỗng dưng, cu cậu phát hiện dưới chân núi giả có một lỗ nhỏ. Sơn Nhi nhanh nhẹn bò vào, cái động nhỏ này vừa vặn che khuất thân thể nhỏ bé của cu cậu. Sơn Nhi còn cẩn thận lấy cây cỏ che cửa động, che giấu xong, lẳng lặng nằm úp sấp bên trong. Sơn Nhi thiếu gia, nô tỳ nhìn thấy cậu rồi, mau ra đây nào. Khóe miệng Sơn Nhi nhếch lên, nghĩ lừa hắn đi ra ngoài sao, hắn còn lâu mới mắc mưu. Nhìn qua khe hở cây cỏ, thấy Cẩm Tú ngó trái trông phải tìm mình, đúng là tốn công vô ích. Sơn Nhi che miệng cười đắc ý. Sơn Nhi thiếu gia, cậu ở chỗ nào? Hay là chơi xấu trốn phía ngoài hoa viên rồi? Cẩm Tú vừa nói vừa đi xa chỗ Sơn Nhi trốn. Sơn Nhi nhàm chán chu mỏ, trong lòng nói thầm, Cẩm Tú thật vô dụng, đi qua đi lại trước mặt hắn 3 lần mà không phát hiện ra hắn. Nhìn Cẩm Tú đi xa, Sơn Nhi khinh thường bĩu môi, Cẩm Tú khẳng định đang đùa gạt, cố ý đi xa, lừa hắn ra ngoài. Đợi một lúc lâu cũng không trông thấy Cẩm Tú quay lại, Sơn Nhi cuống cuồng, Cẩm Tú, đồ ngu ngốc này. Việc này thật không trách được Cẩm Tú, nàng quen thuộc với nơi này không sai, nhưng nàng quên mất Sơn Nhi chỉ là một đứa bé, chỗ nàng trốn, Sơn Nhi cũng có thể trốn. Chỗ Sơn Nhi trốn, nàng chưa hẳn trốn được. Sơn Nhi đợi trái đợi phải, đợi không được Cẩm Tú, đang muốn bò ra, lại nghe thấy có tiếng bước chân. Sơn Nhi tự nhủ, Cẩm Tú, ngươi thật đúng là giảo hoạt, thì ra là vẫn chờ đợi bổn thiếu gia tự chui đầu vào lưới. Sơn Nhi lại rụt đầu vào, đại phu nhân, việc này, làm sao có thể làm được? Một người sợ hãi nói, làm sao không được? Ta thưởng cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, ngươi tận tâm tận lực hầu hạ lão thái thái, xứng đáng được nhận thưởng. Trước kia ta cảm thấy ngươi là một nha đầu rất tốt, làm việc kỹ lưỡng, xử sự chững chạc, ta rất ưng. Tới không phải là Cẩm Tú. Sơn Nhi tò mò vạch cây cỏ nhìn ra, chỉ thấy trước mặt 2 làn váy. Đại phu nhân, ngài quá khen, nô tỳ chẳng qua là làm đúng bổn phận nô tỳ thôi. Đúng đúng đúng, ta chính là thích nha đầu biết giữ bổn phận như ngươi. Xuân Hạnh à, ta nghĩ, đợi sau khi lão thái thái ra đi, sẽ đem ngươi về quê cùng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Việc này, nha đầu tên Xuân Hạnh do dự. Xuân Hạnh à, ta là hảo tâm vì ngươi suy nghĩ, ngươi nghĩ, ngươi nguyên là hầu hạ bên cạnh Hàn Thị. Hàn Thị đắc tội nhị thiếu phu nhân không nhẹ. Hôm nay Hàn Thị bị đuổi ra khỏi nhà, ngươi mất đi chỗ dựa, nhị thiếu phu nhân còn có thể trọng dụng ngươi hay sao? nhị thiếu phu nhân sở dĩ còn giữ ngươi, không phải là bởi vì bên cạnh lão thái thái thiếu người hầu hạ. Lão thái thái ra đi, nhị thiếu phu nhân không chừng sẽ đuổi ngươi. Ngươi cũng đã đến tuổi phối hôn, tới lúc đó, cô ta tùy tiện ghép ngươi cho một kẻ không ra gì, đời này ngươi chẳng phải là xong. Xuân Hạnh yếu ớt nói quanh co, nhị thiếu phu nhân đối với hạ nhân rất tốt. Đó là cô ta giả bộ, nếu cô ta là người hiền lành, Hàn thị có thể thua trong tay cô ta không? Xuân Hạnh, ngươi phải tỉnh táo một chút, Lý gia gặp phải nhiều chuyện như vậy, đều là do cô ta làm ra. Cô ta chính là một con hổ mặt cười, ăn thịt người không nhà xương. Cô ta đối tốt với hạ nhân, đấy chẳng qua là đối tốt với hạ nhân bên cạnh cô ta. Ai thèm quản sống chết của các ngươi? Sơn Nhi nắm chặt tay, tức nghiến răng nghiến lợi. Bà già chết tiệt này, dám nói xấu tỉ tỉ của hắn. Đại phu nhân lại nói, ngươi tận tâm tận lực hầu hạ lão thái thái như vậy, ta nhìn thấy trong mắt, nhớ ở trong lòng. Chỉ cần ngươi giữ lấy đầu mình, chuyện khác, ta sẽ an bài, không để ngươi phải chịu thiệt. Xuân Hạnh trầm mặc, không thể không nói, đại phu nhân đúng là nói trúng nội tâm cô ta. Cô ta cũng đang lo lắng tương lai của mình. Hiện nay, cô ta nhiều tuổi nhất trong số các nha hoàn trong phủ, theo như quy củ trong phủ, năm ngoái nên phối hôn. Chẳng qua là, trong phủ tai họa liên tục, ai còn lo lắng chuyện một tiểu nha đầu. Ban đầu Lý Phủ bị tịch thu nhà, nhị thiếu phu nhân đã nói, muốn đi cũng có thể đi, sẽ trả lại văn tự bán mình, cho thêm lộ phí. Cô ta đã động tâm tư, nhưng là, cô ta từ nhỏ đã bị người lừa bán, nhà ở nơi nào không còn nhớ rõ, có thể đi đâu đây, chỉ có thể lưu lại. Cô ta vốn nghĩ đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân đều là người tâm địa thiện lương, sau này còn có cái trông cậy vào. Bây giờ nghe đại phu nhân nói như thế, lại cảm thấy lời đại phu nhân nói cũng có đạo lý. Nhưng mà cô ta không ngu, đại phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng cô ta. Đại phu nhân, ngài, muốn Xuân Hạnh làm cái gì? Xuân Hạnh thử dò xét. Đại phu nhân ra vẻ không vui nói. Xuân Hạnh, ta là thật tâm nghĩ cho ngươi, không phải là làm giao dịch gì hết. Ngươi đã nghĩ như vậy, cái này chuyện. Coi như ta chưa từng nói. Xuân Hạnh vội vàng nói. Đại phu nhân bớt giận. Xuân Hạnh không có ý này. Đại phu nhân thở dài một hơi. Ta biết ngươi không có ý gì. Quên đi. Chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ xong thì nói với ta. Sơn Nhi nhìn thấy làn váy màu xanh rời đi trước. Sau đó làn váy màu trắng đung đưa hai lần rồi cũng không thấy. Sơn Nhi đợi trong chốc lát. Xác định phía ngoài không còn ai. Lúc này mới bò từ trong động ra, vẻ mặt tức giận vô cùng. Cẩm Tú ở trong hoa viên tìm tới tìm lui tìm không được Sơn Nhi thiếu gia, liền đi nơi khác tìm vẫn không thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vã chạy về hoa viên, chạm mặt đại phu nhân từ trong đó đi ra. Cẩm Tú vội vàng phúc thân thỉnh an, đại phu nhân. Du thị không thèm đưa nhếch mày, nhàn nhạt quét Cẩm Tú một cái, hừ một tiếng khinh thường, ngẩng cổ rời đi. Cẩm Tú vốn muốn hỏi đại phu nhân có nhìn thấy Sơn Nhi không, nhưng khi thấy bộ dạng xa cách của đại phu nhân, câu hỏi tới miệng lại nuốt vào, tự mình đi tìm vậy. Vào trong hoa viên, Cẩm Tú chợt thấy phía sau núi giả thoảng qua một bóng người, bộ dạng lén lén lút lút. Cẩm Tú cảnh giác, rón ra rón rén ghé lại núi giả xem xét nhưng cái gì cũng không có. Cẩm Tú buồn bực, chẳng lẽ là nàng hoa mắt, đang định nhìn khắp nơi một cái. Lại cảm thấy có người kéo váy mình, Cẩm Tú cúi đầu nhìn, là Sơn Nhi thiếu gia một thân bùn đất, Cẩm Tú mừng rỡ, Sơn Nhi vội đưa ngón tay mập mạp đặt lên miệng nhỏ, làm bộ im lặng, sau đó ngoát ngoát tay với nàng, ý bảo nàng cúi người, Cẩm Tú cúi người xuống, Sơn Nhi nói thầm bên tai nàng một trận, Cẩm Tú mặt liền biến sắc, nói nhỏ, thật không, Sơn Nhi thiếu gia không có nghe sai. Sơn Nhi rất chân thành gật đầu. Cẩm Tú cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, lôi tay Sơn Nhi, nhỏ giọng nói, Sơn Nhi thiếu gia, chúng ta trở về, cậu đem lời vừa nghe được nói cho nhị thiếu phu nhân.